Ánh lửa mùa đông, chương 205, góc truyện audio.com, cút ngay, Lillian ghìm súng vòng qua bàn ăn, từng bước đi đến trước mặt Lãnh Tiểu Dã. Cô ta giết ma vương của tôi, hôm nay tôi sẽ bắt cô ta phải đền mạng. Lão quản gia chỉ là dùng thân thể của chính mình che chở Lãnh Tiểu Dã, mấy người cận vệ cũng giơ súng lên, một lần nữa nhắm thẳng Lillian. Cận vệ của Lillian thấy thế cũng là xông lại bảo vệ chủ nhân của mình. Người ở hai phe, dương cung bạt kiếm, không khí bên trong phòng ăn, trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Lãnh Tiểu Dã xoay người, đem Tiểu Tuyết trong tay giao cho nữ giúp việc phía sau. Giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng mà đỡ lấy cánh tay lão quản gia ý muốn đẩy hắn đi ra khỏi phía trước, chợt nghe cửa phòng khách truyền đến âm thanh trầm thấp gầm lên. Chuyện gì thế này, nghe được giọng nói này, lão quản gia, cùng cận vệ và nhóm người hầu đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, bá tước tiên sinh đã trở lại. Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đã phát hiện Lãnh Tiểu Dã bị mọi người vây quanh, lập tức liền bước tới. Mọi người thấy anh, lập tức cúi người hành lễ. Bá tước tiên sinh, Lãnh Tiểu Dã vốn dĩ bị mọi người vây quanh, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không có nhìn thấy gì, mọi người vừa lui ra, người của cô liền bại lộ. Nhìn thấy một bên ống quần của cô bị xé toạc ra, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức nhíu chặt mày. Lillian nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương, trong lòng sinh ra sợ hãi, vội vàng xoay lại đem súng xuống nhét vào trong tay cận vệ, sau đó liền xấu xa kiện cáo, bá tước ca ca, anh cần phải lấy lại công bằng cho em, ma vương của em vốn cũng không có trêu chọc gì sủng vật của anh, vậy mà cô ta liền ra tay giết nó, anh sẽ cho em một câu. Trả lời hợp lý chứ? Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương đã ngồi xổm xuống ở trước mặt Lãnh Tiểu Dã cẩn thận nhìn bắp chân của cô. Rất may mắn, Lãnh Tiểu Dã cũng không có bị thương, ma vương chỉ xé ống quần của cô cũng không làm ra thịt cô bị thương. Hoàng Phủ Diệu Dương vốn dĩ còn có chút không rõ tình huống này, nhưng vừa nghe thấy Lillian nói như vậy, anh quay mặt lại liếc mắt nhìn ma vương trên đất, lập tức liền đoán được tất cả sự việc. Bá tước tiên sinh, lão quản gia lập tức thay Lãnh Tiểu Dã mở miệng, vừa rồi tiểu thư là vì bảo vệ Tiểu Tuyết nên mới ra tay. Lillian hừ nhẹ, vậy thì sao chứ, chỉ là một con mèo hoang thôi mà chẳng lẽ có thể so với ma vương của tôi sao? Cô cùng Hoàng Phủ Diệu Dương biết nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng biết cá tính của anh. Lillian chắc chắn rằng, con mèo nhỏ kia nhất định là thú cưng của Lãnh Tiểu Dã, bởi vì lấy tính cách như vậy của Hoàng Phủ Diệu Dương thì không có khả năng lại đi nuôi một con mèo nhỏ như thế. Hoàng Phủ Diệu Dương đứng dậy, xoay mặt nhìn về phía Lillian. Nói xin lỗi ngay, chỉ nói xin lỗi là xong sao? Lillian nghe được hai chữ này, càng được thể ương ngạnh đứng lên. Ma vương của tôi đều đã chết, chỉ là một câu xin lỗi thì có thể làm nó sống lại sao? Hoàng Phủ Diệu Dương nheo con ngươi màu lam lại, tôi nói cô. Lillian ngẩn ra .ans, anh nói cái gì cơ? Hoàng Phủ Diệu Dương đè nén tức giận, hãy xin lỗi Tiểu Dã của tôi, cầu xin cô ấy tha thứ. Lillian cười rộ lên, cười đến động tác võ thuật đẹp mắt đập loạn xạ, một hồi lâu cô ta mới nhịn cười, giơ ngón tay lên chĩa vào Lãnh Tiểu Dã đứng ở bên cạnh Hoàng Phủ Diệu Dương, .ans. Anh bảo em phải xin lỗi với con điếm này, xin tha. Thứ, đoàng, một viên đạn gào thét lao ra, xẹt sát qua tóc Lillian, ghim mạnh vào vách tường. Tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, thậm chí cả Lãnh Tiểu Dã. Cúi mặt nhìn xuống, không biết Hoàng Phủ Diệu Dương đoạt lấy khẩu súng trong tay cận vệ từ lúc nào, cô khẽ nhíu mày. Người kia, sao lại vì cô mà bắn Lillian chứ? Hoàng Phủ Diệu Dương đem họng súng rời đi cách cái bàn nhắm ngay mặt Lillian, hãy xin lỗi Tiểu Dã của tôi, cầu xin sự tha thứ của cô ấy. Anh lặp lại lời nói, lần này ngữ khí trở lên âm trầm vô cùng. Những người biết anh đều hiểu anh rất ít khi lặp lại lời nói như thế. Anh lặp lại câu nói kia chính là muốn cho thấy sự tức giận của anh đã tới đỉnh điểm. Bá tước tiên sinh, lão quản gia vội vàng tiến lên một bước ngài. Bình tĩnh một chút, Lillian tiểu thư, câm miệng, Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận quát anh, ánh mắt chỉ là cách cái bàn nhìn chăm chú Lillian. Sắc mặt Lillian sớm đã tái nhợt, tôi vừa rồi không có làm gì sai. Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta chứ? Cách chương.